dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày. Sáng dù em giấc ngủ mơ, anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ lần níu vòng tay anh, không để em một ngày xa anh. Vẫn luôn chiếm trọn.